Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 78, mạng lưới internet tê liệt 1 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt nữ sinh không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, đôi mắt ấy như hố đen sâu không thấy đáy, mang theo sự lạnh lẽo hủy diệt tất cả. Chưa kịp chờ cố mang có hành động gì, Lục Thừa Châu đã gọi một cuộc điện thoại. Sắc mặt người đàn ông trầm trọng, giọng nói lạnh lùng quyến rũ. Cho tất cả các mạng lưới truyền thông tê liệt, không dấu vết trong 1 giờ. Trong vòng 1 giờ, không được phép cập nhật bất kỳ tin tức nào. Truyền lời cho bọn họ, tin tức liên quan đến trường trung học Minh Thành, bất kỳ ai cũng không được phép đưa tin. Trong lòng Lục Tam vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, nhưng không dám chậm trễ nửa giây, lập tức bắt tay vào làm. Đáy mắt sâu thẳm như hồ sâu của cố mang lúc này mới có chút gợn sóng, liếc nhìn Lục Thừa Châu, vừa mở miệng, giọng nói như mang theo băng giá. Cảm ơn, Lục Thừa Châu nắm lấy tay cô, khẽ nói, yên tâm đi, tôi sẽ ép việc này xuống. Cố mang không nói gì, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh ta. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, là sự tin tưởng không cần hỏi thêm câu nào, không nghe bất kỳ ai nói và không có giới hạn. Lục Thượng Cẩm còn muốn nói thêm gì đó, điện thoại đột nhiên reo lên, là hiệu trưởng Phó. Chuyện lớn như vậy, hiệu trưởng Phó chỉ có thể tìm ông ta để giải quyết. Mạnh Kim Dương và Giang Thận Viễn làm đại diện học sinh và đại diện phụ huynh, vốn dĩ đang đứng bên cạnh chờ lên phát biểu. Nhìn thấy cảnh tượng trên PPT, sắc mặt hai người thay đổi rõ rệt, vứt bỏ bài thuyết trình, quay đầu chạy về phía lớp 20. Môi Mạnh Kim Dương tái nhợt, răng không kiểm soát được va vào nhau, run rẩy không thôi. Cố mang, Mạnh Kim Dương dùng sức đẩy những người chắn trước mặt, chạy đến trước mặt cố mang. Cố mang nghiêng đầu, nhìn về phía cô ấy, đáy mắt đỏ ngầu đáng sợ hơi thu lại, giọng nói trầm thấp. Kim Dương, mình không sao. Nước mắt từ khóe mắt Mạnh Kim Dương lăn xuống. Mình, Giang Thận Viễn đặt tay lên vai Mạnh Kim Dương, ánh mắt đau lòng. Kim Dương, kiềm chế cảm xúc một chút. Lục Thượng Cầm nghe điện thoại xong, quay lại trầm giọng nói. Chú đã bàn bạc với hiệu trưởng Phó, trước tiên cho học sinh về các lớp, đưa tất cả phụ huynh đến trung tâm hoạt động văn hóa thể thao của trường. Lục Thừa Châu gật đầu, trung tâm hoạt động văn hóa thể thao của trường, cao 2 tầng, có thể chứa được hơn 2.000 người. Một phụ huynh hét lên, khi nào nhà trường mới đưa ra một biện pháp giải quyết cho chúng tôi? Hoặc là các người đuổi học sinh đó đi, hoặc là chúng tôi sẽ cho con chuyển trường. Chủ nhiệm khóa khối 12 chưa từng gặp cảnh tượng náo loạn lớn như vậy, đầu đầy mồ hôi, ổn định lại giọng nói. Ban lãnh đạo nhà trường đã họp khẩn cấp để thảo luận phương thức xử lý, chắc chắn sẽ không làm các vị phụ huynh thất vọng, xin các vị kiên nhẫn chờ đợi. Được, tôi nói cho các người biết, con tôi là học sinh top 50 của khóa các người, sau này sẽ học ở Bắc Kinh, nếu xảy ra chuyện gì bất chắc, trường các người không đền nổi đâu. Nếu không đuổi học, chúng tôi sẽ chuyển trường. Chủ nhiệm khóa cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Xin các vị phụ huynh yên tâm. Cách chương.